Tiểu thôn Y Danh Mãnh, chương 260, xây dựng nhà kính trồng nấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hà mau chóng mặc nội y, sự nóng ấm vì xấu hổ trên gương mặt xinh đẹp vẫn chưa tan biến đến khi cô ấy mở cửa cho Triệu Đại Vĩ một lần nữa mặc quần áo xong, xác định trong phòng không còn chỗ nào không ổn nữa, Dư Hà mới để cho Triệu Đại Vĩ vào. Lúc này, Triệu Đại Vĩ nhìn thấy Dư Hà đã thay một chiếc váy trắng tinh, buông lơi mái tóc dài, sự e thẹn, lúng túng vẫn ẩn hiện trên gương mặt khá xinh đẹp. Dư Hà mời Triệu Đại Vĩ vào trong ngồi. Triệu Tổng, mời ngồi. Triệu Đại Vĩ ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nhìn căn phòng một lượt cười nói. Không ngờ chị Hà cũng là người không thích dọn dẹp nhà cửa. À, bị Triệu Đại Vĩ nhìn thấy, Dư Hà càng thêm xấu hổ như muốn tìm cái lỗ dưới đất chui xuống cho xong. Bình thường hơi bận bịu nên tôi chưa kịp dọn, không phải tôi lười đâu, chỉ là tôi thấy không cần thiết khi phải dọn dẹp gọn gàng đến vậy. Dư Hà vội vàng viện cớ cho việc không thu dọn nhà cửa của mình. Triệu Đại Vĩ cười nói, chị Hà, chị không cần phải giải thích với tôi đâu. Tôi đến đây cũng không phải để thảo luận mấy chuyện này với chị, tôi tìm chị là có việc chính đáng. Nói đến việc chính đáng, thái độ của Dư Hà trở nên nghiêm túc. Là chuyện trồng nho à, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến mùa gieo trồng nho. Cô ấy nhắc nhở, Triệu Đại Vĩ xua tay. Không phải chuyện trồng nho, tôi muốn gây trồng nấm cơ. Chị Hà, chị là chuyên gia trong lĩnh vực thực vật, không biết chị có thạo việc gây trồng nấm không? Hóa ra là chuyện này. Dư Hà không cần nghĩ gì nhiều, nói với Triệu Đại Vĩ một cách rất thoải mái. Đương nhiên là thạo rồi, chuyên ngành chủ yếu của tôi chính là dạy nông dân cách kiếm tiền. Nấm là vũ khí sắc bén cho việc kiếm tiền của nông dân, rất nhiều người kiếm được tiền từ việc trồng nấm, nên đương nhiên tôi rất thành thạo trong chuyện này. Ánh mắt của Triệu Đại Vĩ sáng lên, không ngờ rằng kiến thức chuyên ngành của Dư Hà trong phương diện này rất vững vàng, giống như cô ấy có thể làm được mọi việc vậy. Chị Hà này, nếu đã như vậy, nhân tiện gần đây không có việc gì, chị giúp tôi xây dựng nhà kính trồng nấm đi. Triệu Đại Vĩ nói, tôi cần rất nhiều nấm, tốt nhất là gây trồng những loại nấm ô tán, nấm boletus. Dư Hà khẽ cười, không vấn đề gì, dù sao thì trong khoảng thời gian này tôi cũng không phải làm quá nhiều việc bên nhà kính dâu tây. Triệu Đại Vĩ lại nói, được cần bao nhiêu tiền cứ đến chỗ tôi thanh toán. Ừ, nhìn dáng vẻ đã nói xong chuyện của Triệu Đại Vĩ, Dư Hà nhíu mày, hơi tò mò. Triệu Tổng, cậu đến tìm tôi vì chuyện này à, đúng, chuyện này rất quan trọng, một thời gian nữa có thể tôi sẽ phải đi đến nơi khác một chuyến, nói không chừng sẽ khó quay lại trong vòng 1-2 tháng. Triệu Tổng, cậu phải ra ngoài sao? Nghe thấy điều này, trong lòng Dư Hà hơi trống vắng. Trong thôn này, Dư Hà không quen biết nhiều với người khác nhưng lại vô cùng quen thuộc với Triệu Đại Vĩ. Triệu Đại Vĩ lại còn là bạn của Di Vân, bạn thân Dư Hà, nên tự nhiên Dư Hà cũng thân thiết hơn với Triệu Đại Vĩ. Có điều, nếu Triệu Đại Vĩ rời đi, cuộc sống của Dư Hà sẽ khá cô đơn. Mặc dù Triệu Đại Vĩ ở trong thôn nhưng có lẽ hai người không có nhiều thời gian nói chuyện như vậy. Tôi ra ngoài mở rộng khách sạn, vì chỉ có tôi mới có thể làm được những việc liên quan đến trang thiết bị kỹ thuật để mở rộng khách sạn nên không còn cách nào khác, biết nhiều khổ nhiều mà. Triệu Đại Vĩ khoe khoang về mình một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hà hạ quyết tâm ngay lập tức, Triệu Tổng, nếu đã như vậy, nhất định tôi sẽ nhanh chóng xây dựng nhà kính trồng nấm cho cậu, để cậu không phải lo lắng, phiền muộn về chuyện ở đây. Cảm ơn chị Hà, còn khách sáo với chị nữa. Dư Hà đỏ mặt nói. Chỉ cần cậu đừng nói chuyện vừa rồi ra, nói ra mất mặt lắm. Triệu Đại Vĩ cười ha ha, đảm bảo không nói, Triệu Đại Vĩ nhìn thấy cảnh vật rồi, không cần phải chia sẻ chuyện này với người khác, đây là bí mật giữa anh và Dư Hà. Nói chuyện này xong, Triệu Đại Vĩ quay người rời đi. Dư Hà cũng không xem kịch truyền hình trên điện thoại nữa, cô ấy rời đi chuẩn bị chuyện nhà kính trồng nấm. Vài ngày trôi qua, Dư Hà chuyển rất nhiều vật liệu vào trong thôn. Ở thôn, Triệu Đại Vĩ lại thuê mảnh đất hơn 10 mẫu, đặc biệt thuê để dành cho việc xây nhà kính trồng nấm. Có vật liệu và đất rồi, tiếp sau đó chính là tuyển gọi người xây dựng nhà kính trồng nấm. Lại có việc để làm rồi. Thôn dân rất kích động, có vài người lớn tuổi nhưng không được ai thuê, họ cũng không tìm được việc. Nhưng chỉ cần Triệu Đại Vĩ có chuyện cần tìm công nhân tạm thời, bọn họ nhất định sẽ đến. Nhờ vậy, mỗi tháng mọi người cũng có thể kiếm được hơn 1.000 tệ, tốt hơn chút nữa thì kiếm được mấy nghìn tệ. Lúc này, bên khách sạn Thiên Duyệt cũng chuẩn bị chính thức khai trương. Phan Diễm Hồng gọi điện cho Triệu Đại Vĩ. Triệu Tổng, ngày mai khách sạn chúng ta chính thức khai trương, không biết cậu có gì chỉ bảo không? Lần nào Triệu Đại Vĩ cũng có thể đưa ra ý kiến hay, vì thế Phan Diễm Hồng vẫn muốn nghe ý kiến của Triệu Đại Vĩ. Triệu Đại Vĩ nói, khách sạn Thiên Duyệt thay đổi thất thường, về cơ bản, hiện tại thương hiệu này không có uy tín. Vậy nên, việc đầu tiên chúng ta phải làm chính là tái thiết lập uy tín cho khách sạn Thiên Duyệt. Như nào? Phan Diễm Hồng cười hỏi. Như này đi, mặc dù bây giờ có rất nhiều người đã không còn xem đài truyền hình của địa phương nữa, nhưng trên TV cũng có thể xem như là thổi phồng, lại là nơi đáng để tự hào. Rất nhiều người vẫn tin vào điều này, họ nghĩ rằng thứ được chiếu trên TV là thứ rất tốt. Vì thế tôi nghĩ chúng ta có thể bỏ tiền ra để quảng bá tin khách sạn Thiên Duyệt khai trương vào khung giờ vàng trên đài truyền hình Phong Lâm. Như vậy, khi mọi người thấy khách sạn chúng ta được quảng cáo trên đài truyền hình, sự tín nhiệm của khách sạn sẽ tăng lên đáng kể. Ngoài ra, có thể mượn kênh này nói rõ với mọi người rằng khách sạn Thiên Duyệt đã trở thành thương hiệu dưới trướng của khách sạn Trường Ca Thái Vi. Nói đến đây, Triệu Đại Vĩ đợi Phan Diễm Hồng quyết định. Phan Diễm Hồng ngẫm nghĩ, nói, việc này cũng được quảng cáo trên đài truyền hình địa phương cũng không đắt mấy chục vạn là có thể mua được một tháng quảng cáo, cả năm còn rẻ hơn nữa. Để tôi làm việc này cho tôi cũng có quan hệ ở đài truyền hình. Mạng lưới quan hệ của Phan Diễm Hồng ở Phong Lâm rất rộng nên cô ta có thể làm việc này một cách thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, Triệu Đại Vĩ bổ sung, Phan Diễm Hồng nghiêm túc lắng nghe. Triệu Đại Vĩ nói, nếu đã quảng cáo thì không thể làm đơn giản quá, hay là chị Diễm Hồng ra mặt đi, với nhan sắc của chị cộng thêm địa vị của chị ở Phong Lâm, ắt hẳn sẽ càng khiến người khác tin tưởng hơn. Tôi quay quảng cáo, Phan Diễm Hồng đỏ mặt, cô ta thật sự không quá quen với việc xuất đầu lộ diện trên TV. Cũng được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ một lúc Phan Diễm Hồng cắn răng đồng ý, vậy Triệu Tổng này, ngày mai khách sạn Thiên Duyệt khai trương một lần nữa, cậu có đến không? Giọng nói của cô ta pha chút nũng nịu, Triệu Đại Vĩ nói, đương nhiên tôi sẽ đến, đúng là tôi đã hao tâm tốn sức để có được khách sạn Thiên Duyệt. Vậy tốt Triệu Tổng, tôi đợi cậu, Phan Diễm Hồng cười nói. Tắt điện thoại, Phan Diễm Hồng ngẫm nghĩ, phải tìm một công ty quảng cáo quay một đoạn quảng cáo khách sạn cho mình, sau đó đưa lên đài truyền hình. Khách trương.